Tôi là Behemoth, nhưng bị nhầm với mèo con. Chương 54, nước mắt của cô gái rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch thông thiên mộc cu ha ha ha ha, người có thấy kỹ năng khiên đó không, Tama? Bên trong tầng 2 của mê cung, một con orc bay ngang qua khu vực của Stella. Hôm nay cô ấy có tinh thần rất cao, và nó phản ánh sự nhiệt tình của cô ấy qua việc sử dụng vũ khí mới của mình. Phong cách chiến đấu của Stella không thể được mô tả như bất cứ điều gì ngoài sự man dợ. Khoảnh khắc cô phát hiện ra một con orc, cô lập tức lao vào nó và vung thanh trường kiếm của mình xuống. Con orc thứ hai trong tầm nhìn của cô trở thành nạn nhân của chiếc khiên, nó bị đánh bật thật xa sau một cú hất từ khiên của cô. Con orc duy nhất còn lại đứng nhìn bóng dáng mờ nhạt của đồng đội với vẻ mặt sững sờ. Lại nhớ mấy cái mim bay thật cao thật xa. Stella đã không bỏ lỡ cơ hội để đánh nó bằng thanh kiếm của mình trong khi con orc bị phân tâm. D-O-P-A-N, đầu của con orc đã bị xóa sạch bởi đòn tấn công đó. Ở đây dịch ra là nát bét cơ, nhưng mà ghê quá, máu tươi phun ra từ cổ không đầu. Thấy vậy, Stella mỉm cười tự hào với công việc của mình và lao về phía trước. Mục tiêu tiếp theo của cô là con orc bị thổi bay khỏi đòn tấn công. Nó đứng tại chỗ trong sự bàng hoàng, hoặc có lẽ là vì đầu của nó bị đập vào tường. Hừm, các ngươi thậm chí không thể giữ tỉnh táo trước kẻ thù của mình. Đây là lý do tại sao những kẻ ngốc như ngươi sẽ luôn là một con cá bột nhỏ, đập choáng đầu người ta rồi còn kêu người ta tỉnh táo. Tiếng mỉa mai của Stella rơi vào tai của con orc và cô tấn công nó trước khi nói xong. Không cần mô tả những gì đã xảy ra với cái đầu của con orc không phòng vệ đó. Phong cách chiến đấu của cô là giống nhau cho mọi quái vật gặp phải. Nó khiến Tama bực tức vì chiếc khiên thậm chí không được sử dụng để phòng thủ. Cả Claire và Vulcan đều nhăn mặt mỗi khi chứng kiến phong cách chiến đấu man dợ và tính cách hung hăng của Stella. Ngay cả khi biết cậu ấy là Dragonyl, mình không ngờ cô ấy lại mạnh đến thế. Hania, tôi cũng khá là mạnh, nhưng ngay cả sức mạnh của tôi với tư cách là một người có tai hổ cũng không là gì so với cô ấy, Nia. N, họ biết rằng họ không hợp với sức mạnh phi thường của Stella. Phong cách chiến đấu tập trung vào tốc độ của Aria bị gạt sang một bên, ngay cả Vulcan với sức mạnh của những người có tai hổ chảy bên trong người cô cũng không có cơ hội. Khi họ nói, một nụ cười xấu xa xuất hiện trên cả khuôn mặt của họ. Họ nhớ rằng một con quái vật có thể mang đến cho Stella một chút thử thách. Và con quái vật đó vừa tình cờ làm tổ ở tầng 3 mê cung này. Tầng 3 của mê cung thậm chí còn lạnh hơn tầng thứ 2. Đột nhiên, những sinh vật kỳ cục xuất hiện cùng với một âm thanh bò lạ. Wiggle wiggle wiggle, ngọ nguậy, lắc lư. Uầy, đó là gì? Ta có cảm giác xấu về TH. Sợ hãi khiến cơ thể cô run rẩy khi cô nói những lời đó. Khi chơi trò, trốn tìm, với Tama trước đây cô đã sử dụng một con đường khác. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải con quái vật đặc biệt này. Tên của nó là Looper, một cư dân ở tầng sâu hơn của mê cung. Một số xúc tu tạo ra những chuyển động rất đáng ngờ xung quanh cơ thể nó, không hài lòng với việc chỉ bắt con mồi. Mấy cái xúc tu mất nết, nếu mục tiêu bị bắt là nữ, các xúc tu sẽ chui vào trong quần áo của cô ta và tấn công tình dục cô ta. Đây là con quái vật đã dồn Aria vào chân tường để đánh thức kỹ năng phái sinh của cô, Gilslash. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stella là một con quái vật trước đây, theo bản năng, cô hiểu rằng con quái vật này là kẻ thù của tất cả phụ nữ. Con quái vật kinh tởm này. Chiến thắng thuộc về những người tấn công đầu tiên. Trong khi nói như vậy, Stella nhảy về phía Looper. Cô đã lên kế hoạch kết thúc cuộc chiến trong một đòn. Byuun. Đột nhiên, những xúc tu mạo nguậy và phát ra âm thanh chói tai khi chúng lao tới. Nhe nanh, ra nhìn Stella, trái ngược với vẻ ngoài nhảy nhụa của chúng, thì chúng lại nhanh nhẹn và linh hoạt giống như một cây roi. Gì, Stella rất ngạc nhiên vì cô không bao giờ nghĩ rằng Looper vượt xa mình về phạm vi và tốc độ. Tức giận, cô hạ gục những xúc tu đang lao tới bằng thanh kiếm của mình. Cô đã cố gắng quét sạch tất cả chúng trong một lần với một đòn tấn công AOE diện rộng. Làm sao ngươi ra một kiếm vung ra, tuy nhiên không dùng để cắt nhưng nó có thể loại bỏ những xúc tu đó tốt. Do đó, Stella đã đạt được mục tiêu của mình. Sau khi cô vứt bỏ những xúc tu, Stella đi đến cơ thể chính, nhằm kết thúc trận chiến này. Looper, nhìn thấy kẻ thù của mình đang đến rất nhanh, phát ra một tiếng rít lớn. I-I-G-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Từ cả hai phía của sinh vật, nhiều xúc tu mạo nguậy hơn. Hai trong số chúng tiến thẳng đến Stella. Cô không thu mình lại và tiếp tục hướng đến Looper với một tiếng gầm dũng mãnh. Bà vẫn tưởng mình là rồng hay sao á? Ngay khi những người khác tự hỏi cô sẽ làm gì tiếp theo, các xúc tu của Looper đã bắt được và loại trừ lớp giáp bên ngoài Stella, rồi vòng quanh quấn lấy cô. Khi Stella bị mất năng lực phản kháng, Aria và Vulcan bắt đầu hoảng loạn. Stella, Chan, bạn đang làm gì? Điều này thật tệ, Nia. Nỗi sợ hãi khiến cô ấy đánh rơi vũ khí, Nia. Họ bắt đầu chạy về phía Stella nhằm giúp đỡ. Họ sẽ không để đồng đội của mình bị giở trò. Tuốt lươn, ngay trước mặt họ, vụ này, trong khi đó, Tama không di chuyển mà còn đang suy ngẫm về sự bất hoạt của Stella. Bất hoạt cô còn năng lực bị chế chủ. Có phải bị bắt bởi những xúc tu đó đã gây ra một ảnh hưởng xấu? Cậu nhận thấy Stella vẫy tay theo cách tương tự như những đòn đánh mà cô đã sử dụng trước đây. Cô cảm thấy sợ những xúc tu và bản năng của cô đã chế ngự lý trí của cô. Nói tóm lại, cô ấy đang cố gắng di chuyển như thể cô ấy vẫn là một con rồng. Điều này thật tệ, cô ấy vẫn còn ở dạng Dragonil. Mình không thể để cô ấy đánh hai người đó trong khi họ cố gắng giúp cô ấy. Không thể để điều đó xảy ra. Không còn lựa chọn nào khác, Tama tung ra tiếng kêu đáng yêu nhất của mình. Nia N, Tama viện dẫn một kỹ năng nhất định, một vài xúc tu xuất hiện có vằn hổ sọc trà giống như lông của cậu ta. Tama có được kỹ năng đó sau khi ăn Looper từ lâu. Nó được gọi là triệu hồi xúc tu. Suba, từng chiếc xúc tu sọc đó lao thẳng vào mấy người còn lại với tốc độ cực cao. Một trong số chúng tiếp cận Stella và quấn lấy cô, trong khi một cái khác giải phóng những chỗ bị mắc kẹt của cô từ những xúc tu của Looper. Hai cái còn lại nhẹ nhàng bắt Vulcan và Aria, rất cẩn thận để không làm tổn thương họ. Cả hai đều mất cảnh giác khi những cái xúc tu tiếp cận, nhưng khi họ nhận thấy chúng đến từ Tama, cả hai người phụ nữ đều sớm thư giãn. Phản ứng duy nhất của họ là một cái gật đầu. Sau khi đảm bảo tất cả các bạn đồng hành của mình được an toàn, cậu gọi các xúc tu trở lại và gầm lên lần thứ hai. Nian, tiếng gầm nước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này là kỹ năng vốn có của anh ta, tiếng gầm nguyên tố, tiếng gầm nước. Nước được nén với áp suất cực cao của kỹ năng bắn thẳng vào Looper, khiến nó phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Dopan, đòn tấn công của Tama đã xuyên qua cơ thể nó ngay tại trung tâm. Giết người đâm tâm, con mèo này lợi hại. P-A-I-C-K-K-K-K. Looper rít lên một tiếng cuối cùng khi nó chết. Sau khi phát động kỹ năng, Tama chuyển sự chú ý sang Stella, người vẫn đang vung tay. Đúng như dự đoán, cô đã mất bình tĩnh và đang có một cơn hoảng loạn. Cậu gửi một tin nhắn thần giao cách cảm, hy vọng làm cô bình tĩnh lại. Bình tĩnh, Stella, LT, Tama, ha, các xúc tu đã biến mất. Làm thế nào, ngươi đã làm điều đó? GT, ý nói là ngươi đã làm chúng biến mất đúng cô? Ta đã kết liễu Looper rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Ta không bao giờ mong đợi một con rồng trước đây như ngươi sẽ mất đi sự lạnh lùng của nó trước một con quái vật yếu đuối như vậy. LT, xin lỗi, có vẻ như ta cảm thấy sợ hãi những kẻ thù mình không biết. Ta nghĩ đó là chấn thương từ trận chiến của ta với ngươi. Tama đã bị sốc bởi câu trả lời yếu ớt của Stella. Lý do khiến cô hoảng loạn vừa nãy là từ việc kẻ thù đã chẻ đôi cô bằng thanh kiếm rực lửa một tháng trước. Nói cách khác, cậu là nguồn gốc của chấn thương của cô. Ngừng cái thái độ yếu đuối đó lại. Ta không thể nói bất cứ điều gì về nỗi sợ hãi đó vì ta phải chịu trách nhiệm cho chấn thương của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đang ở dưới sự bảo vệ của ta. Hãy tự do chiến đấu với suy nghĩ trong trái tim của bạn. LT, bà Tama, ngươi không biết ta hạnh phúc thế nào khi nghe người ta yêu nói những lời đó với ta. Đừng lo lắng, ta sẽ không để nỗi sợ của mình kiểm soát bản thân nữa. Ta sẽ chiến đấu bằng cả trái tim của ta. Chấm, GT, là một người đàn ông và là người gây ra chấn thương cho cô, Tama không thể đứng nhìn cô cư xử một cách thảm hại như vậy. Đó là lý do tại sao cậu quyết định bảo vệ cô. Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của anh là bảo vệ Stella. Nước mắt trào ra từ đôi mắt của Stella khi cô nghe thấy lời giải quyết của Tama. Cô nở nụ cười với anh bằng cả trái tim mình. Quả này thì lên thớt, một bé cùng một bé biến thái, anh mèo của chúng ta biết sống sao. Cách chương.